Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2928, Tiết Nguyệt, canh 2, Lão Tăng tự hồ tại để đó hào quang, hai mắt rạng rỡ như đầy sao, A-di-đà Phật, hắn trường tuyên một tiếng Phật hiệu, sau đó hóa thành một đạo quang mang bắn về phía Sở Ly. Sở Ly thản nhiên thừa nhận, ầm ầm, chấm ngoặc kép, bên tai lần nữa vang lên nổ mạnh. Phảng phất kinh lôi nổ vang, Sở Ly hai mắt nhắm lại, vẫn không nhúc nhích, Triệu Chính Hòa theo dõi hắn nháy mắt cũng không nháy mắt mắt. Không biết xảy ra chuyện gì, chẳng biết tại sao Sở Ly bỗng nhiên nhắm mắt lại, sau đó Xá Lợi bỗng nhiên lóe lên một cái, phảng phất bắn ra hào quang, sau đó lại biến mất, giống như mới vừa rồi là một hồi ảo giác. Sau một lúc lâu, Sở Ly mở to mắt, thở thật dài. Tinh thần lực của mình lần nữa tăng cường hai phần. Xá Lợi ở trong ẩn chứa tinh thần lực lượng tinh thần. Chống đỡ mà vượt mấy chục năm khổ tu. Chắc là vị kia cao tăng tại lúc sắp chết đem tinh thần nội liễm chuyển hóa. Mới có thể ẩn tại Xá Lợi ở trong. Vị này cao tăng tu luyện dĩ nhiên đạt tới cực cao tầng thứ. Cái này thế giới tăng nhân mặc dù khó có thể tu luyện xuất thần thông. Tu luyện trình độ lại không kém. Thật là có chút đáng tiếc, cũng khó trách công đức khó có thể đạt tới phi thăng chi cảnh. Thần thông mới là tích lũy công đức đường tắt, không có thần thông, tích lũy công đức liền muốn rất lớn cơ duyên cùng vận khí. Triệu Chính Hòa bị ánh mắt của hắn một chiếu, lập tức quơ quơ, hơi kém ngã sấp xuống, không khỏi hỏi, sư phụ, cái này Xá Lợi thế nhưng mà có cổ quái. Sở Ly lắc đầu. Đây là đâu chức cao tăng Xá Lợi? Ta hỏi thăm một chút. Triệu Chính Hòa đạo. Sở Ly gật gật đầu. Triệu Chính Hòa chắp tay thi lễ. Quay người liền đi nghe ngóng. Sở Ly đánh giá cái này khỏa Xá Lợi. Xúc tu về sau. Ôn nhuận mà tinh tế tỉ mỉ. Nhàn nhạt nhu hòa khí tức lưu truyền. Phảng phất muốn tiến vào trong lòng bàn tay. Đáng tiếc cỗ lực lượng này đã rất nhỏ chi cực. Nếu không có hắn nhạy cảm không cách nào cảm giác được. Sư phụ, Trang Nguyệt Dung lượn lờ mà đến. Phất phất tay, mấy cái thị nữ nhẹ nhàng lui ra. Sở Ly cười cười. Trang Nguyệt Dung nói, nghe nói sư phụ được Hoàng thượng thưởng Xá Lợi. Sở Ly đưa cho nàng. Là cái này khỏa, xác thực là cao tăng biến thành. Trang Nguyệt Dung hai tay tiếp nhận, nâng tại lòng bàn tay. Không có cảm giác đến cái gì khác thường. Cũng không dám xem nhẹ, dù sao Xá Lợi là cao tăng tu vi biến thành, biểu hiện ra này cao tăng một thân tinh thuần tu vi. Sư phụ, nghe nói Hoàng thượng bị thụ ám sát, Trang Nguyệt Dung nói khẽ, sư phụ không có gặp được nguy hiểm a? Sở Ly cười lắc đầu, Trang Nguyệt Dung nhíu mày nói, đệ tử giải cái này bổ thiên lâu, thật là không thể khinh thị. Sở Ly cười nói. Chẳng lẽ ngươi cùng cái này bổ thiên lâu có cái gì liên quan? Ta đại ca là bị bổ thiên lâu thích khách giết chết. Trang Nguyệt Dung nhíu mày đạo. Hai con ngươi chớp động. Sở Ly cau mày nói. Lệnh huynh là, đại ca vốn là phi dương tướng quân. Trang Nguyệt Dung nói. Tiền đồ rộng lớn. Đáng tiếc lại vô thanh vô tức đã chết tại ngoài ý muốn. Đệ tử biết rõ hắn là đã chết tại bổ thiên lâu. Những năm này cũng một mực đang âm thầm truy tác bổ thiên lâu tin tức. Không thu hoạch được gì. Bổ thiên lâu quá mức thần bí. Bổ thiên lâu, chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu nói. Hay là cẩn thận, bằng ngươi là không thể trêu vào bọn hắn. Bởi vì ngươi không có đủ thành uy hiếp, cho nên mới có thể may mắn thoát khỏi. Bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu, Trang Nguyệt Dung nói. Xấu nhất là bước ta đại ca theo gót mà thôi. Sở Ly nói. Lúc này đây Hoàng thượng bị ám sát. Bổ thiên lâu xem như sờ nghịch lân. Cách tiêu diệt không xa. Sư phụ khả năng giúp đỡ bể bộn sao? Trang Nguyệt Dung đạo. Nàng biết rõ Sở Ly có thiên nhãn thông. Có thể nhìn thấu tương lai. Do đó có thể cải biến tương lai. Tìm được bổ thiên lâu. Do đó tiêu diệt bổ thiên lâu. Sở Ly quay hàm thủ. Nên ta ra tay thời điểm, ta tự sẽ ra tay. Đà tạ sư phụ, Trang Nguyệt Dung thật sâu thi lễ. Sở Ly khoát khoát tay. Người ta chính là thầy trò. Không cần khách khí như thế. hảo hảo trở về tĩnh hạ tâm tu luyện, chớ để lại để cho bổ thiên lâu thành vi tâm ma. Là, Trang Nguyệt Dung nhẹ nhàng gật đầu. Nàng vừa rời đi Sở Ly tiểu viện, Triệu Chính Hòa trở lại. Sư phụ, thăm dò được rồi, vị này cao tăng chính là Tiết Nguyệt đại sư. Sở Ly lông mày trao chọn. Triệu Chính Hòa cười nói, vị này Tiết Nguyệt đại sư thế nhưng mà vị nhân vật truyền kỳ. Nghe nói hắn không tuân theo thanh quy giới luật, ngược lại ưa thích truy tìm phong hoa Tiết Nguyệt, chọc một thân tình khoản nợ. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Triệu Chính Hòa nói, không phụ Như Lai không phụ Khanh. Vị này Tiết Nguyệt đại sư là thay đổi giữa chừng, không có khi cùng còn trước dĩ nhiên kết hôn, còn có mấy cái hồng nhan chi kỷ, xuất gia về sau muốn chặt đứt tơ tình, lại không có thể chặt đứt. Sở Ly nhíu nhíu mày, hắn làm sao nghe được cảm giác như thế quen thuộc, giống như là của mình sự tình. Triệu Chính Hòa cười nói, thật đúng là kỳ quái, cái khác người xuất gia cần trảm tình diệt duyên, hắn hết lần này tới lần khác là si tình hạt giống. Tu Phật về sau còn cùng chúng nữ dây dưa không rõ, ân oán tình cừu cả đời, cuối cùng nhất mấy cái hồng nhan chi kỷ đều qua đời, mới viên tịch mà đi, để lại hơn 100 khỏa xá lợi. Theo xá lợi tinh thuần đến xem, tu vi tinh thuần vô cùng, cùng hắn làm việc hoàn toàn trái lại. Sở Ly gật gật đầu, hắn hiện tại nếu là viên tịch, lưu lại thân thể hỏa táng, nhất định cũng là xá lợi mượt mà sáng bóng, cho thấy tinh thuần tu vi, cho nên Phật hiệu cùng cảm tình không có tất nhiên trái ngược chỗ. Cảm tình cố nhiên là ràng buộc, tại sinh tử chi tế nhưng có thể trợ giúp giải thoát sinh tử, do đó làm cho tu hành dũng mãnh tinh tiến, lập tức bước vào một tầng khác. Sở Ly suy đoán, Tiết Nguyệt đại sư cuối cùng nhất viên tịch có thâm hậu như thế tu vi, rất có thể cùng si tình có quan hệ. Chính là bởi vì chúng nữ rời đi, hắn cũng sinh ra giải thoát tâm, do đó triệt để giải thoát. Triệu Chính Hòa nói, cho nên vị này Tiết Nguyệt đại sư thành nhân vật truyền kỳ, có trợ giúp mọi người đối với Phật hiệu một lần nữa lý giải. Mà Tiết Nguyệt đại sư truyền lại hạ cái kia nhất mạch, lại vì vậy mà có thể kết hôn, không giới nữ sắc, là đại danh đỉnh đỉnh Tiết Nguyệt tự. Tiết Nguyệt tự, chấm ngoặc kép. Sở Ly trầm ngâm, hắn thật đúng là nghe qua danh tự, được xưng là đỉnh tiêm chùa chiền, chỉ là không có tinh tế hiểu rõ qua, không nghĩ tới như thế đặc biệt, khả năng chính là bởi vì đặc biệt, cho nên gặp được qua cao tăng nhóm đều không có nhiều lời. Triệu Chính Hòa cười nói, muốn bái nhập Tiết Nguyệt tự các đệ tử nhiều không kể xiết, chọn ưu tú mà tuyển, ngàn dặm chọn một thậm chí ngàn dặm mới tìm được một. Cho nên Tiết Nguyệt tự cao tăng tầng tầng lớp lớp, độc thành một cành. Sở Ly nói, người cũng rất hâm mộ a. Đáng tiếc không thể theo xá lợi ở bên trong đạt được Tiết Nguyệt tự truyền thừa. Bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, Triệu Chính Hòa tiếc nuối đạo. Sở Ly khẽ nói, thế gian nào có song toàn chi pháp, bất quá là mỹ hảo nguyện vọng mà thôi. Đối đãi ngươi tu luyện tới trình độ nhất định liền biết được. Lựa chọn cùng lấy hay bỏ là không lúc không tại. Là, Triệu Chính Hòa khom người thụ giáo. Thời gian nháy mắt liền qua. Sở Ly hôm nay sáng sớm đang tại tu luyện. Triệu Chính Hòa vội vàng tới, nhẹ nhàng gõ cửa. Sư phụ, Cố Tổng Quản đã tới. Sở Ly vượt đến trước cửa kéo ra. Triệu Chính Hòa cùng Cố Nguyên Hòa đứng ở ngoài cửa. Cố Nguyên Hòa chắp tay hành lễ. Thần Tăng, nhanh chóng cùng ta tiến cung a. Sở Ly dò xét hắn. Cố Nguyên Hòa cười khổ nói, là công chúa bị đâm. Sở Ly nói, công chúa. Cố Nguyên Hòa thở dài, công chúa dịch dung xuất cung, lại bị thích khách chỗ thừa dịp. Liền, chấm ngoặc kép. Hắn nói chuyện lắc đầu, vẻ mặt trầm trọng. Sở Ly nhíu mày, hắn thật đúng là không có nhìn ra công chúa vận mệnh. Cố Nguyên Hòa nói, bệ hạ sủng ái nhất An Phúc công chúa, cho nên vô luận như thế nào thỉnh thần tăng tiến về, cứu trở về công chúa. Sở Ly thở dài nói, đi thôi. Cố Nguyên Hòa lộ ra dáng tươi cười, vội vàng khom người, thần tăng đi đầu. Sở Ly cất bước đi ra ngoài, rất nhanh ngồi lên kiệu, đi vào trong hoàng cung.